mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, 14. Lận Vân lần này xem như ra cái hiểm chiêu, nhưng cũng không phải không có suy xét qua hậu quả. Hắn có nắm chắc đem NPC cừu hận đều tập trung ở chính mình cùng Cảnh Văn Trạch trên người. Không liên lụy ba cái cô nương, nếu như vậy sẽ dẫn tới bọn họ khó khăn thông quan thất bại. Vậy tận lực dẫn bọn hắn nằm quá địa ngục khó khăn, nguyên bản hắn tưởng chính là không lăn lộn. Địa ngục khó khăn quá lao lực, nhưng là hiện tại nếu phát hiện nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, như thế nào cũng nên đua một phen, thật sự không được cũng chỉ có thể tỏ vẻ xin lỗi. Dù sao thông quan thất bại đối với các nữ sinh tới nói không phải chuyện xấu. Đặc biệt là tiểu thải loại này sợ quy, đi đương công nhân mới là lựa chọn tốt nhất. Suy nghĩ cẩn thận này đó, hắn xuống tay thời điểm liền không có do dự trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, điểm này làm Lận Vân có chút kinh hỉ. Tuy nói hắn phía trước liền thiết tưởng quá làm như vậy xong khả năng sẽ có hoàn thành nhiệm vụ cùng nhiệm vụ thất bại hai loại hậu quả, nhưng trên thực tế hắn cảm thấy lớn hơn nữa khả năng tính nhiệm vụ không hoàn thành. NPC lại cho bọn hắn bổ một cái kế tiếp nhiệm vụ. Không nghĩ tới có thể nhảy qua kế tiếp nhiệm vụ, trực tiếp thông quan, như vậy tỉnh Lận Vân không ít công phu, hắn quay đầu nhìn về phía mấy nữ sinh. Khó khăn đã có thể đệ trình, các ngươi là trực tiếp thông quan rời đi, vẫn là cùng ta lại cầu một chút, nhìn xem có thể hay không thông quan địa ngục khó khăn. Có khó khăn thông quan cái này bảo mệnh phù, hắn hoàn toàn có thể mang theo các cô nương cùng nhau hành động. Vạn nhất thấy tình thế không ổn, bọn họ một giây nội truyền tống rời đi, hẳn là vấn đề không lớn, bất quá cái này phó bản đối với tiểu thải kinh hách có chút quá lớn. Cho nên mặc dù nàng chính mình trong lòng cũng biết làm như vậy có thể ích lợi lớn nhất hóa, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, tái nhợt này mặt tỏ vẻ nàng phải đi. Lan Lan cùng Đậu Tử cũng ngượng ngùng lưu lại cọ khen thường. Trên thực tế bọn họ có thể khó khăn thông quan đều là dựa vào ôm Lận Vân đùi. Đã chiếm rất lớn tiện nghi, lòng tham không được cho nên cuối cùng ba người đều dứt khoát lưu loát mà thông quan rời đi. Chỉ còn lại có Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch đối mặt sắp bạo tàu ba cái công nhân. Làm đầu sỏ gây tội, Lận Vân vô tội mà chớp chớp mắt. Lùi về phía sau một bước, đem sân khấu nhường cho bọn họ bốn người, công nhân nhóm nín thở mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng người này mới người khởi xướng, cố tình hắn không động đậy đến, cũng may hắn còn có cái tiểu đệ, không thể đánh hắn còn không thể đánh hắn tiểu đệ sao? Ít nhất có cái giận chó đánh mèo đối tượng. Tổng so không có tiểu đệ đối với không khí vô năng cuồng nộ muốn hảo, vì thế Cảnh Văn Trạch liền tao. Ngộ công nhân nhóm nữ tử hỗn hợp tam đánh, càng làm giận chính là Lận Vân lấy bàn ghế ra tới. Hướng bên cạnh ngồi xuống, phóng thượng trái cây đồ ăn vạt, liền như vậy thành thơi mà ăn lên, mà Cảnh Văn Trạch thì vào tốc độ mau, cùng công nhân nhóm đánh nhau cũng thành thạo, thường thường cọ lại đây sờ đi một chút ăn. Vừa ăn biên đánh công nhân nhóm, ngoặc kép, gấp đôi cừu hận thêm thân, Cảnh Văn Trạch tình cảnh mắt thường có thể thấy được mà gian nan đi lên. Ba gã công nhân nhìn dáng vẻ chuẩn bị động thật cách. Trong đó một người đã móc ra vũ khí, Lận Vân mày nhăn lại. Chuẩn bị đi ra ngoài điều đình, đánh nhau có thể, đánh gần chết mới thôi liền không cần phải hao tổn máy móc. Nhưng vào lúc này, rơi xuống đất quan tài có động tĩnh, công nhân nhóm sẽ tức giận chính là bởi vì Lận Vân hoàn thành nhiệm vụ thời điểm bày bọn họ một đao, tổn hại bọn họ ích lợi, công nhân là muốn chú ý công trạng. Nếu các người chơi biểu hiện đến quá ưu tú, người chơi chính mình thêm phân, công nhân bên này khen thưởng liền sẽ giảm bớt, mà nếu là phân trận doanh công nhân cùng người chơi, lại từng người có từng người lập trường. Cùng người chơi một cái lập trường công nhân ở người chơi đạt được ưu thế tình hình lúc ấy được đến tương ứng khen thưởng, lấy phố bộ hành phó bản vì lệ. Lúc ấy có hỏa diễm liên minh cùng bình thường công nhân hai loại. Bình thường công nhân yêu cầu bảo vệ cho dược phẩm, giữ được phố bộ hành, như vậy bọn họ có thể được đến càng nhiều khen thưởng. Hỏa diễm liên minh tương phản, bọn họ nếu có thể dùng dược vật đạt được ăn giấc ngàn thu, kia bọn họ liền có thể được đến khen thưởng. Điểm này vừa lúc phù hợp các người chơi thông quan, cho nên hỏa diễm liên minh cùng người chơi là một cái trận doanh, hiện tại cái này tử nhân trạch phó. Bản, tuy rằng cũng phân trận doanh, nhưng là công nhân đều ở cùng cái trận doanh, lão gia bên này là NPC, công nhân nhóm có lẽ càng nguyện ý cùng mặt khác công nhân đấu võ đài, mà không phải cùng NPC đối cương. Rốt cuộc NPC sẽ không cho rằng mọi người đều là cho chủ thần làm công. Cho nên tùy tiện đánh đánh liền hảo. Bọn họ đi lên khẳng định chiếu cốt truyện giả thiết đánh gần chết mới thôi, một bên là thiếu rớt công trạng khen thưởng, một bên là bị quấn lên lúc sau phiền không thắng phiền NPC địch nhân. Công nhân có thể cao hứng mới là lạ, bởi vậy đều không rảnh lo quan tài. Trực tiếp tóm được cảnh văn trạch liền phát tiết lên, nhưng mà làm như vậy hậu quả chính là bọn họ không thể trước tiên ứng đối xác chết vùng dậy lão ra. Bị đối phương từ phía sau đánh lén một chút, cảnh văn trạch vừa thấy vui vẻ, lập tức rời khỏi vòng chiến, đi phía trước còn ý xấu mà đem bọn họ ba cái trên người dính huyết sắc nước sơn quần áo bộ phận xé xuống tới, cứ như vậy đã không có nước sơn bảo hộ. Xa xa chuế di nương quỷ hồn nhóm cũng phát thượng ba cái công nhân nơi nào đánh thắng được nhiều. Người như vậy, thực mau đã bị xử lý. Cũng trách bọn họ chính mình tâm quá lớn. Ghét bỏ nước sơn nhan sắc ghê tởm. Cũng chỉ ở cổ tay áo đồ một chút. Thập phần phương tiện cảnh văn trạch nhân cơ hội xé quần áo. Nếu là bọn họ đồ trên người nói. Dù sao cũng là ba nữ nhân. Cảnh văn trạch lại phát dầu cũng vô pháp xuống tay làm nhân ra đi quang không phải, đi thôi. Hồi đại trạch lận vân nói, giữ cửa thượng nước sơn xúc rửa rớt, làm cho bọn họ đem thái thái cùng nhau giải quyết, cảnh văn trạch nói tốt. Sau đó một phen bế lên lận vân còn không có phản ứng lại đây, đã bị công chúa ôm, hắn ngốc một chút, chờ hoàn hồn liền nhìn đến chung quanh cảnh sắc bay ngược. Hắn đây là bị cảnh văn trạch ôm chạy về đại trạch. Nguyên bản đi rồi mau một giờ lộ, ở hắn dưới chân bất quá vài phút liền tới rồi. Lận vân rơi xuống đất thời điểm còn có chút choáng váng. Lần sau nhớ rõ trước tiên nhắc nhở một chút, đột nhiên tới như vậy vừa ra thật sự quá kích thích. Hơn nữa hắn lại không phải thẳng nam, công chúa ôm loại này quá mức thân cận hành vi thật sự thực dễ dàng loạn tim đập. Đặc biệt là cảnh văn trạch gia hỏa này lại thuận theo lại chi kỳ. Giống cái ngốc hung đại chó săn, thật sự rất thích hợp dưỡng ở nhà, hắn che che mặt bình phục một chút tâm tình. Nói cho chính mình không thể ăn cỏ gần hang, càng không thể ỷ vào cảnh văn trạch ngốc liền lừa dối nhân ra đương chính mình đại sủng vật. Sau một lúc lâu lúc sau lương tâm rốt cuộc hoàn toàn online. Gắt gao ngăn chặn tà ác ý tưởng. Hắn banh mặt làm bộ không có việc gì phát sinh, chỉ huy cảnh văn trạch đi tẩy đại môn, bọn họ trên người đều đãi không ít thủy cùng thức ăn. Cho nên tẩy cái môn hoàn toàn không thành vấn đề, cảnh văn trạch còn không biết từ nơi nào móc ra một phen đại bàn trải. Tay vụ đến bay nhanh, không bao lâu liền đem nước sơn toàn cấp rửa sạch sẽ. Vì không ảnh hưởng quỷ quái nhóm vào cửa. Hắn còn đem theo dòng nước đến trên mặt đất nước sơn hướng bên cạnh cọ rửa. Vọt tới con đường hai bên, lúc này chờ đợi hồi lâu quỷ quái nhóm rốt cuộc có thể thông suốt mà tiến. Vào nhà cửa, nếu không phải toàn bộ nhà cửa phong thủy không tồi, chỉ có thể từ đại môn tiến vào. Cũng không đến mức như vậy lăn lộn thu phục cảnh văn trạch chạy về lận vân bên người tranh công. Lão đại kế tiếp chúng ta làm gì? Này đó quỷ đánh thắng được thái thái sao? Hắn cảm thấy có điểm huyền, lận vân mỉm cười. Không phải còn có cái đáp án không có giải ra tới sao? Không cho xuyên diễm lệ nhan sắc quần áo. Có thể là bởi vì sẽ đưa tới quỷ quái. Cũng có khả năng là khác hiệu quả. Nhưng là không quan tâm là cái gì hiệu quả. Tóm lại là đối công nhân bên này bất lợi. Lận vân ngày hôm qua hệ ở cây cột thượng những cái đó diễm. lệ quần áo, hôm nay ra tới phát hiện đều không thấy. Hiển nhiên là bị nhân vi rửa sạch rớt. Hắn không cảm thấy công nhân nhóm sẽ bởi vì cảm thấy thứ này có ngại bộ mặt liền đem nó lộng rớt. Rốt cuộc công nhân giống nhau sẽ không can thiệp người chơi thông quan thủ đoạn. Như vậy chỉ có thể là diễm lệ quần áo sẽ gây trở ngại công nhân. Không thể không thanh trừ, vì thế hắn mang theo Cảnh Văn Trạch thay một thân diễm sam. Từ mũ đến giày, tất cả đều là mắt sáng nhan sắc, bọn họ nhan giá trị cao khí chất hào. Mặc dù như vậy hạt xuyên cũng không thế nào khó coi. Ngược lại có một loại khác hip hop cảm, ta hoài nghi diễm lệ quần áo sẽ nhiễu loạn nhà cửa khí chàng. Thái thái một nhân loại bình thường dựa vào cái gì có thể đương boss? Này không phù hợp cốt truyện logic, như vậy nhất định có ngoại vật thêm vào, trừ bỏ nhà cửa ở ngoài không làm hắn tưởng, có lẽ cái này sân tồn tại cái gì trận pháp, bởi vì Cảnh Văn Trạch là trực tiếp từ thái thái trên. Người cảm nhận được uy hiếp, cho rằng người này thực lực cường, mà không phải cảm thấy trên người nàng có lợi hại pháp bảo. Cho nên đối phương là đã chịu trận pháp thêm thành hiệu quả khả năng tính lớn hơn nữa. Người như vậy khó đối phó, nếu là pháp bảo vậy đơn giản, trực tiếp đem pháp bảo trộm đi, thái thái là có thể phế bỏ, cũng may bọn họ phát hiện áp chế trận pháp thủ đoạn. Không nhiều lắm trong chốc lát nhan sắc diễm lệ quần áo đã bị phô được đến chỗ đều là Lận Vân vì hiệu quả cân đối. Còn riêng cho mỗi cái sân đều ném vài món, bảo đảm toàn diện suy yếu, thái thái bên người đã không có mặt khác giúp đỡ. Cái này phó bản phòng chừng chỉ có 4 cái công nhân. Mặt khác 3 cái đã quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ còn lại có nàng một người, còn bị quỷ quái cấp quân lấy đi không khai. Bởi vậy căn bản không ai có thể ngăn trở Lận Vân làm phá hư. Đầy đất quần áo liền như vậy trắng trợn bãi. Cũng không ai tới rửa sạch, hai người bọn họ ném xong quần áo liền thành thành thật thật tìm cái địa. Phương ngốc chờ kết quả, cũng không tính toán đi hỗ trợ, nếu là quá đoạn thời gian còn không kết thúc, lại suy xét ra tay tương trợ, nhưng mà chiến đấu kết thúc đến so với bọn hắn đoán trước mau nhiều. Nửa giờ lúc sau, bọn họ liền thu được thông quan nhắc nhở, Cảnh Văn Trạch còn kinh ngạc một chút. Boss này liền không có. Lận Vân nhìn đầy đất quần áo, không lời gì để nói, bằng không đâu, nơi này chính là ném mấy chục kiện quần áo. Bình thường dưới tình huống hẳn là người chơi trăm cay ngàn đắng vơ vét đến vài món diễm lệ quần áo. Cấp thái thái thêm chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu đi bắp. Lại khổ chiến một phen, nhưng là ai làm Lận Vân bọn họ trong bọc quần áo nhiều đâu. Trực tiếp chui cái này chỗ trống đem thái thái sức chiến đấu suy yếu hơn phân nửa. Thông khởi quan đến tự nhiên liền rất dễ dàng, bất quá Lận Vân cũng không nghĩ tới bọn họ cuối cùng. Là dựa vào đoàn diệt công nhân thông quan, thủ đoạn hơi có chút phát dồ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Phó bản cơ chế là chủ thần thiết trí, cùng hắn nhưng không quan hệ. Chủ thần quy định chính là làm NPC giết chết công nhân. Phát dù chính là chủ thần mới đúng, đi thôi. Sau phó bản thấy, Lận Vân hướng Cảnh Văn Trạch phất phất tay, Cảnh Văn Trạch tiếc nuối mà nhìn hắn. Dần dần biến mất thân ảnh, lẩm bẩm một câu hệ thống không gian nếu có thể xuyến môn thì tốt rồi. Lão một người đợi con quái nhàm chán, cũng không có gì sự làm, Lận Vân không nghe thấy cuối cùng câu này. Hắn vô vướng bận mà về tới hệ thống không gian, cũng không đi quản thông quan khen thưởng. Trước tiên ở trong phòng đi dạo một vòng, muốn nhìn một chút có hay không giải khóa khác khu vực, trên thực tế hiện tại phòng xếp đã rất hoàn. Mỹ, lại giải khóa cũng giải khóa không được cái gì nhu yếu phẩm. Nhiều lắm dệt hoa trên gấm, nhưng mấu chốt liền ở chỗ 3 ngày nghỉ ngơi thời gian thực dài lâu nhàm chán. Đúng là yêu cầu dệt hoa trên gấm phương tiện tống cổ thời gian thời điểm. Hết chương.